Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, kén lớn nát. Quỷ vật ra, suy, Trạm Vũ Thuần một đầu cánh tay bị chặt đứt, màu lam linh huyết tóe lên, những linh huyết kia phun ra đến chung quanh mấy thước tượng sáp trên thân. Bao quát chặt đứt Trạm Vũ Thuần cánh tay cái này một cái. Chỉ là nháy mắt, tượng sáp toàn bộ chôn vùi, như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả hắc khí đều không có hình thành. Linh huyết là linh tu một thân tinh hoa, linh căn chỗ sinh, linh lực nơi phát ra, có thể thấy được bá đạo. Tổn thất mỗi một giọt linh huyết đều là linh tu căn bản, cho nên không đến sinh tử thời cơ, linh tu không muốn vận dụng linh huyết. Cái kia tượng sáp không chỉ chặt đứt Trạm Vũ Thuần cánh tay, càng đem tránh sau lưng Trạm Vũ Thuần Trạm Thi Mạn đầu lâu gọt sạch hơn phân nửa. Về sau cánh tay của hắn bởi vì nhiễm phải linh huyết, hóa thành hư vô, lại không cách nào chém xuống. Nếu không có thể đem Trạm Thi Mạn phân trảm hai đoạn. Thơ Mạn, Trạm Vũ Thuần ôm cánh tay quay đầu thét lên. Một đạo vô hình linh lực sóng nước đẩy ra, trăm giọt linh huyết bởi vậy tiêu hao, đem chung quanh mấy chục mét tất cả vật thể, hết thảy đẩy cách, Thạch Diễm cũng không ngoại lệ, bị sóng nước đẩy cách, bàn chân cách mặt đất, Trạm Vũ Thuần một cánh tay ôm Trạm Thi Mạn thi thể nước mắt mục. Thanh âm khàn giọng mà cao, đẩy cách mấy chục mét về sau, Thạch Diễm một kiếm xuống đất. Ngừng lại bị sóng nước đẩy bay thân thể, lúc này mới có thể bàn chân rơi xuống đất, vành đai nước gió thổi, hắn áo bào bay phất phới, tóc đứng đấy, mặt má cổ động, con mắt đều có chút không mở ra được, như thân ở lốc xoáy bão táp bên trong. Huyền Nhi bắt hắn lại cánh tay, không có có thụ thương, tuổi trẻ hòa thượng bị đẩy tới chân hắn trước, cũng không lui về sau nữa. Hắn một người khiêng ba người áp lực, như không như thế, cái này linh lực sóng nước phong bạo chắc chắn đem bọn hắn đẩy tới vách đá. Rơi vào cái kia ăn mòn hồ lớn, Trạm Vũ Thuần thậm chí là không cố ý như thế đều đoán không được. Muốn rời khỏi, nhất định phải có người lưu lại hấp dẫn quỷ vật chú ý. Tượng sáp đã bị giết hết gần trăm. Còn thừa tượng sáp bị đẩy hướng bên dưới vách đá đi phương hướng. Cũng không ít bị đẩy tới vách đá. Như sau xùi cào rơi vào ăn mòn hồ lớn. Trạm Vũ Thuần ôm Trạm Thi Mạn thi thể ở trung tâm gào lên đau đớn. Linh lực sóng nước không những không đình chỉ, ngược lại càng nặng. Cái này sóng nước nửa hư nửa thực. Linh lực màu xanh lam tài liệu thi gió thổi. Chỉ cảm thấy uy. Không gặp sóng, nàng đứt gãy chỗ cánh tay linh huyết, hết thảy bị chuyển thành linh lực sóng nước phong bạo không nói. Thể nội linh huyết còn đang điên cuồng tiêu hao, không ngừng tăng thêm sóng nước phong bạo. Thơ Mạn chết rồi, các ngươi cũng chết hết đi. Trạm Vũ Thuần trong lòng thì thào, điên rồi. Thạch Diễm nhíu mày, Trạm Vũ Thuần điên rồi sao? Như thế tiêu hao linh huyết. Sau đó chắc chắn ngã xuống một sao linh tu cấp độ. Cần một lần nữa trúc cơ nhập môn. Không thua gì trùng tu. Trạm Thi Mạn cũng thuộc về thực phế vật. Chính mình bỏ mình thì thôi. Còn để Trạm Vũ Thuần tổn thất một tay. Trạm Vũ Thuần lại lãng phí xuống dưới. Không đợi đi đến quỷ vật trước liền sẽ quỳ. Trạm cô nương mời tỉnh táo. Thạch Diễm thanh quát một tiếng. Chấn hồn khúc đồng thời xuất hiện, chấn an Trạm Vũ Thuần. Chấn hồn khúc hiệu dụng rất lớn, âm văn khuếch tán, Trạm Vũ Thuần linh lực chậm rãi nội liễm, miệng vết thương bao trùm một tầng linh lực, linh huyết không tải chảy ra, sóng nước phong bạo biến mất, tượng sáp cũng không còn bị cuốn hạ vách đá. Giờ này khắc này, tượng sáp cũng còn có hơn phân nửa. Trạm Vũ Thuần chậm rãi đứng lên, ôm Trạm Thi Mạn thi thể đi lên đi. Giờ phút này khí tức của nàng đã rất suy yếu. Cùng Toàn Thịnh so sánh, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Trạm cô nương, ngươi không sao chứ? Thạch Diễm Túc âm thanh nghi vấn. Không có sóng nước phong bảo. Huyền Nhi buông ra Thạch Diễm cánh tay. Tuổi trẻ hòa thượng cũng giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Trạm Vũ Thuần sắc mặt tái nhợt. Không để ý đến Thạch Diễm quan tâm. Thạch Diễm cật hỏi. Mục cô nương, ngươi muốn đi? Tại Trạm Vũ Thuần cùng Thạch Diễm thân thể giao thoa trước. Nàng ngơ ngẩn nói. Ta đối phó quỷ vật chỉ là vì đem Thơ Mạn còn sống mang đi ra ngoài. Hiện tại Thơ Mạn chết rồi. Ta rời khỏi. Ta muốn dẫn Thơ Mạn hồi tộc. Nơi này hết thảy lại không liên quan gì đến ta. Tốt a, nén bi thương. Thạch Diễm đến gần. Thở dài một tiếng. Trạm Vũ Thuần không để ý đến Thạch Diễm. Cùng Thạch Diễm vai đối với vai giao thoa mà qua. Nhưng lại tại giao thoa sau một hơi, đột nhiên xảy ra dị biến. Thạch Diễm một tay nắm dựng hướng Trạm Vũ Thuần sau cái cổ. Trạm Vũ Thuần linh lực khỏa thân, cảm giác nguy cơ 10 phần. Tại Thạch Diễm bàn tay khi nhấc lên, nàng liền phát giác cũng tính toán ra Thạch Diễm động tác kế tiếp. Chân chân linh lực dây dưa, nhanh chóng cướp trước 5 mét, ẩn vó tàn ảnh, lôi bộ. Thạch Diễm bàn chân, ngân mang lấp lóe, lôi hồ nổ tung, cả người cùng Trạm Vũ Thuần gần như cùng một thời gian xuất hiện tại 5 mét bên ngoài. Bàn tay đã dò xét đến, Trạm Vũ Thuần sau cái cổ linh lực, tại hắn chu tước cương khí tiếp xúc dưới, bị cưỡng ép tách ra, bị bóp nắm chặt cái cổ. Lúc này, Thạch Diễm chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức. Trạm Vũ Thuần liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nếu là bình thường, hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm đắc thủ. Bây giờ có thể đắc thủ hoàn toàn là bởi vì Trạm Vũ Thuần quá hư nhược. Thể nội linh huyết tiêu hao hơn phân nửa. Đều nhanh muốn từ một sao linh tu rơi xuống. Làm sao chống cự hắn? Trạm Vũ Thuần phát giác được nguy cơ. Đôi mắt đẹp lộ kinh hoàng. Thể nội linh huyết lại lần nữa hiện lên, cùng loại vừa mới sóng nước phong bạo lại muốn hiện. Còn xin Trạm cô nương đi đầu xuống dưới dò đường. Thạch Diễm trên mặt không vui không buồn, cánh tay giương lên, không đợi Trạm Vũ Thuần kích phát linh huyết, liền đưa nàng vung ra vách đá, quăng về phía hố to dưới đáy huyết nhục kén lớn. Mặc dù cao chút, nhưng có huyết nhục kén lớn làm giảm sóc. Quảng bất tử, Thạch Diễm, Trạm Vũ Thuần tải không trung thét lên, cuồng loạn, Trạm Thi Mạn thi thể cũng bị ném đi, cùng nhau rơi xuống, trên người nàng linh lực mạn ra, tải không trung vung vẩy, đánh vào bóng loáng trên vách đá không cách nào dừng thân hình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng về dịch nhờn giữa hồ huyết nhục kén lớn. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng vách đá biên giới. Vệ hồn kiếm cắm ở một bên mặt đất, đứng chắp tay, cách đó không xa, còn lại tượng sắp lại lần nữa vọt tới. Thạch Diễm nhưng không có quản, quỷ vật lực lượng là có hạn, võ giả tinh huyết bị Hoắc Dật Phàm ngăn trở. Không có bổ sung, nó lập tức liền muốn đối mặt Trạm Vũ Thuần tên này linh tu. Làm sao có thể lại phân tâm điều khiển tượng sắp? Tuổi trẻ hòa thượng bình tĩnh nhìn Thạch Diễm một chút, trên mặt âm tình bất định, nhưng không có dám mở miệng. Mấy trăm mét khoảng cách chớp mắt là tới. Trạm Vũ Thuần biết hạ lạc đối mặt quỷ vật đã là tất nhiên. Thu liễm tâm tình, một giọt linh huyết đầu ngón tay chảy ra, hóa thành một chuông lớn màu xanh lam đem chính nàng bao phủ. Một sao linh thuật, nhược thủy thủ hộ, tiếp theo hơi thở. Liền rơi vào huyết nhục kén lớn bên trong. Trạm Vũ Thuần rơi vào huyết nhục kén lớn về sau, hướng Thạch Diễm vọt tới, tượng sáp toàn bộ đình trệ, hóa thành từng tôn pho tượng, vĩnh hằng bất động. Loại cảm giác này, Thạch Diễm sau lưng nửa bước, hình huyên môi đỏ khẽ mở, có từng sợi máu tươi trượt vào, cực nhỏ, không có gây nên mảy may ba động. Tuổi trẻ hòa thượng lực chú ý cũng tại hố to dưới đáy. Không có phát giác, tơ máu này là Trạm Thi Mạn thất lạc không trung. Hình huyên nhắm lại con ngươi, thể nội linh lực gia tăng. Hứa, khóe miệng nàng lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Nguyên lai, quỷ vật thôn phệ tinh huyết là loại cảm giác này. Tựa hồ, nàng rất thích đâu. Bành, Trạm Vũ Thuần rơi vào huyết nhục kén lớn. Cả người giống như lâm vào vũng bùn. Từ đầu với đuôi không thấy tăm hơi. Trạm Thi Mạn thi thể thì chìm vào ăn mòn hồ lớn. Bất quá mấy giây, ngay cả khung xương đều ăn mòn không gặp. Cũng may loại này yên tĩnh không có duy trì quá lâu. Huyết nhục kén lớn bạo hóa thành đầy trời hắc khí. Bên trong Trạm Vũ Thuần thân thể cũng bay ra. Chuông lớn màu xanh lam cùng nhau sụp đổ. Không biết Trạm Vũ Thuần dùng bài tẩy gì linh thuật, có thể đem huyết nhục kén lớn oanh bạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục